Chương 269, gãy lịa ràng buộc, canh thứ 3. As Mỹ tỷ cùng Bờ Dốc cũng không nghĩ tới cả rủ hạ lại đột nhiên ra tay với As, hơn nữa còn là đánh ác như vậy. As, ngươi thực sự là la mở ta qua là tờ hờ ơn tờ vò nờ dê. Nguyên bản ta vẫn cho là ngươi đối với bổ kẹ mẩn nhiệt tình yêu thương trình độ sẽ ở ghe gì hoặc bên trên, hiện tại xem ra cho tới nay là ta sai rồi. Ngươi cái dạng này căn bản là chỉ là so với cái kia tùy tiện quăng đi bổ kẹ mẩn hỗn đản, đống cặn bà tốt một chút như vậy. Cả dù hạ rất là thất vọng nhìn As, sau đó thở dài hướng về phía As nói rằng. Nguyên bản còn có chút tức giận As, đang nghe cả dù hạ vừa nói như thế, lập tức ngây ngẩn cả người. Không chỉ là As, ngay cả Mỹ Ti, Bờ Dọc còn có chúng nữ đều là ngây ngẩn cả người. As, ngươi đến bây giờ còn không biết mình sai ở nơi nào sao cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía As giáo huấn. Là bởi vì ta đã không có giải khai bởi ổ ịp cảm thụ sao As thấp giọng nói rằng. Ngươi đến bây giờ còn chỉ là cho rằng như thế sao cả dù hạ tức giận nhìn As. Chính ngươi ở suy nghĩ thật kỹ đi nếu không ngươi và bởi ổ ịp cảm tình, sợ rằng rất khó khôi phục. Cả dù hạ lắc đầu thất vọng nhìn As liếc mắt, hướng về phía hắn nói rằng. Rốt cuộc là cái gì As một người ở lại nơi đó lẳng lặng suy nghĩ, mà Mỹ tỷ cùng Bờ Dọc thì bị cả dù hạ lôi đi, có chút sự tình là cần tự mình nghĩ thông, bằng không tương lai vẫn sẽ phát sinh giống nhau sự tình. Ai cũng không có phát hiện As trên người đại biểu khí vận quang hoàn đột nhiên mở đi một cái, sau đó một tia màu tím khí tức, từ As trên người phân ra, sau đó sáp nhập vào cả dù hạ trên người. Chỉ là đây hết thể ai cũng không biết, ngay cả dù hạ cũng không biết. Số mệnh là một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, ở As nguy cơ thời điểm lại vẫn bị tách ra đi, như vậy sẽ chỉ làm As càng thêm mê man, đối với cả dù hạ nói sự tình, càng thêm không nghĩ ra, ngược lại ở trong lòng đối với bộ ịp càng thêm bất mãn, đặc biệt lòng bàn tay bây giờ còn bởi vì bộ ịp cái kia hạ còn đang đau lấy. Ở As còn đang suy nghĩ thời điểm, As tiệp chủ chính mình rất là chủ động chạy tới bộ ịp bên người, hướng về phía bộ ịp khuyên giải nói. Chứng kiến hai bộ kẹ mần nói cố gắng hảo, cả dù hạ mấy người cũng yên lòng không còn quan tâm. Cả dù hạ, ngươi nói As sẽ nhớ thông sao Bờ Dọc nhìn phía xa còn đang suy nghĩ As, hướng về phía cả dù hạ hỏi. Không biết, thế nhưng ta biết, chuyện này quả thực rất nghiêm trọng, As đối với mình bộ kẹ mần quá mức thiên vị, tiếp tục như vậy đối với còn lại bộ kẹ mần quá không công bình. Mà lần này bộ ịp đánh vấn đề kỳ thực chỉ là một mồi dẫn hỏa mà thôi. Nếu là không có xử lý tốt, sợ rằng sẽ theo không ngừng lữ hành trở nên càng nghiêm trọng hơn. Cả dù hạ nghiêm túc nhìn tiểu cương nói no y cả dù hạ ca, ngươi là nói As đối với tiệp chủ quá mức được rồi, đưa tới đối với cái khác bộ kẻ mẩn có chút thiên bạc. Mỹ tỷ vẫn là rất thông minh, lập tức liền từ cả dù hạ trong lời nói hiểu được vấn đề hạch tâm. Tuy là ta cũng rất bội phục As cùng tiệp chủ cảm tình, giống như là ta và bạn giống nhau. Thế nhưng As cùng tiệp chủ tuy nhiên cũng phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Đó chính là thực lực. Cả dù hạ thản nhiên nói. Cả dù hạ tiếp tục phân tích nói, As giáo huấn luyện ra đẳng cấp quá thấp, một ngày bổ kẹ mẩn tiến hóa về sau, rất dễ dàng sản sinh không ổn định, không nghe lời, gặp phải giống như bộ ịp loại điều này còn tốt, nếu như dòng phun lửa loại thật lực này trên hết tên, như vậy vấn đề này liền vô hạn phóng đại. Muốn không phải trước đây As cảm động dòng phun lửa, hiện tại As căn bản không có thể chỉ huy dòng phun lửa. Mà vấn đề thứ hai, chính là tiệp chủ thực lực không đủ để phục chúng, không có thể lực gáp cái khác bộ kẹ mẩn thực lực, như vậy đưa đến As nếu như vô cùng thiên vị nói, liền sẽ để cái khác bộ kẹ mẩn càng thêm không ổn định, cuối cùng ly khai As. Kỳ thực tuy là cả dù hạ nói những thứ này cũng không sai, thế nhưng cả dù hạ còn có một việc cũng không nói gì, đó chính là As số mệnh, có số mệnh con số mệnh phù hộ. À là rất khó xuất hiện loại vấn đề này. Thế nhưng cái này cả dù hạ chắc là sẽ không nói ra được. Hơn nữa cả dù hạ cũng không biết chính mình trước đây cướp đoạt tạt nhiều như vậy số mệnh là không phải sẽ có ảnh hưởng. Nghe xong cả dù hạ phân tích về sau, Mỹ tỷ cùng Bờ Dọc đều sâu đậm tán thành, mặc dù nói bổ kẹ mẩn trung thành rất cao, thế nhưng bổ kẹ mẩn cảm tình cũng là cực kỳ nhạy cảm. Một ngày xuất hiện vỡ tan nói, vậy cũng rất có thể trực tiếp cách giáo huấn luyện ra đi. Đang ở cả dù hạ cùng Mỹ Ti, Bờ Dọc đang ở nói chuyện thời điểm, nguyên bản còn nói hảo hảo bởi ổ ịp cùng tiệp chủ đột nhiên dùng bèn, bởi ổ ịp trực tiếp sử xuất sông tới đem tiệp chủ đánh bay đi ra ngoài. Tỷ hệ cả tiệp chủ kêu thảm một tiếng bị bởi ổ ịp sông tới đánh bay, ngã trên mặt đất. Tiệp chủ không có sao chứ? Nguyên bản vẫn còn đang suy tư As, nghe được tiệp chủ kêu thảm thiết, lập tức buông suy nghĩ, chạy đến tiệp chủ bên người. As đang nhìn tiệp chủ về sau, lập tức lớn tiếng hướng về phía bầy ổ ịp lớn tiếng khiển trách, bầy ổ ịp ngươi tại sao có thể công kích tiệp chủ? As muốn cũng không có nghĩ, cũng không có điều tra rõ sự tình, liền hướng về phía bầy ổ ịp khiển trách, để nguyên bản còn có chút hào hứng bầy ổ ịp lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó hai mắt đầy áp vốn lượn nước mắt, xoay người chạy mất. Thôi đấy, nguyên bản ở As cùng bầy ổ ịp trên người ràng buộc xuất hiện vết rách to lớn, sau đó phịch một tiếng, vỡ vụn ra. Tỷ hệ cạp tiệp chủ lo lắng hướng về bầy ổ ịp hô, đáng tiếc là lúc này bầy ổ ịp đã chạy xa. As đang hướng di chuyển phía dưới hô ra miệng về sau, kỳ thực cũng là hối hận, thế nhưng vì mặt mũi, As vẫn như cũ quật cường lựa chọn không có đi truy. Ở As nghĩ đến, qua không được bao lâu bầy ổ ịp sẽ tự đã trở về. Cho nên cũng không có quá nhiều lo lắng, mà là đau lòng vuốt ve tiệp chủ. Cả dù hạ nhìn As cái dạng này cũng chỉ có thể lắc đầu. Đây là As tuyển trạch, cả dù hạ cũng không thể quá nhiều can thiệp. Nguyên bản cả dù hạ còn chờ mong As có thể chân chính minh bạch, đáng tiếc là As cuối cùng lựa chọn cũng là xấu nhất tuyển trạch. Giang buộc đã gãy lịa, thiên ý vẫn là vận mạng chuyển biến cả dù hạ trong miệng nói khiến người ta không hiểu nói. Bất quá hiện tại cũng không có ai đi miệt mài theo đuổi. Cuối cùng vẫn là cả dù hạ hướng về bầy ổ ịp phương hướng chạy đi, As nếu không phải truy. Vậy thì do cả rủ hạ đi xem một chút đi sao? Nói do As cũng là cả rủ hạ chiếu cô lớn, cả rủ hạ dự định tấn cố gắng cuối cùng, còn như có được hay không thì nhìn bệ ổ ịp của mình. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.